Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 302, tối đã trận versus mạnh nhất người. 2015 phần 2016 mùa giải thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tạm dừng. Liverpool bằng vào chỉ toàn thắng cầu cùng dẫn bóng đếm được ưu thế xếp hạng thi đấu vòng tròn. Chương nhất danh. Đồng dạng tại vòng thứ nhất thủ thắng Manchester City đội bằng vào 3-0 điểm số xếp hạng tên thứ hai. Hạng 3 thì là một cái để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn danh tử. Bên trên mùa giải một lần trường kỳ chiếm cứ bảng điểm số đếm ngược chương nhất danh. Thẳng đến cuối cùng hai vòng mới như kỳ tích bảo đảm cấp thành công Leicester thành tại thi đấu. Vòng tròn thủ vòng sân nhà 4-2 đại thắng Sunderland. Đồng thời bằng vào cái này điểm số cùng thắng lợi xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3. Sun Newspaper trêu chọc nói, vẻn vẹn bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu một cái, khuất tại thi đấu vòng tròn hạng 3. Đây có lẽ là Leicester thành đáng giá nhất kỷ niệm một ngày. Thi đấu vòng tròn thủ vòng qua đi, truyền thông báo cáo tiêu điểm không phải Giang Thần Hy Lập cú đúp cùng Liverpool thắng trận. Cũng không phải Manchester City tại đại thủ bút thu mua về sau tại thi đấu vòng tròn thủ vòng chỗ. Bảo phát đi ra cường đại lực công kích. Chú ý tiêu điểm tại thủ vòng thua cầu Arsenal trên thân. Manchester song hùng, Liverpool, thậm chí là ngoại trừ Chelsea bên ngoài Hotspur. Crystal Palace cùng West Ham United ở bên trong London còn lại Premier League đều lấy được khởi. Đầu tốt đẹp, mà khổ cực The Gunner fan hâm mộ bóng đá lại chỉ có thể dùng thư ngỏ để diễn tả bọn hắn đối đội. Bóng, mở cửa hắc, bất mãn, mà lại đầu mâu trực chỉ dùng, tối mình trận, lừa dối chủ soái Wenger. Cùng chuyển nhượng thị trường không đạt được gì câu lạc bộ cao tầng. Arsenal fan bóng đá dùng, tối mình trận, đến công kích đội bóng chủ soái Wenger. Bao quát Liverpool. MU cùng Manchester City chờ Big 6 fan bóng đá dùng, tối mình trận, đến chế giễu thua ở hàng bắt đầu. Bên trên The Gunner, tối mình trận, thành Premiership thủ vòng sốt dẻo nhất từ ngữ. Đến cùng cái từ này là có ý gì đâu? Tối mình trận, kỳ thật chính là người mạnh nhất đã tại mình trong trận, ý tứ. Căn cứ Bundesliga fan bóng đá thuyết pháp. Cái từ này sớm nhất xuất hiện tại 2011-12 mùa giải Bayern Munich trên thân. Ngay lúc đó Bayern câu lạc bộ thể dục chủ quản Nölinger bởi vì tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Trong lúc đó không có động tác gì mà chịu đủ phê bình. Hắn đối với cái này giải thích là chúng ta đã đầy đủ cường đại. Người mạnh nhất đều đã tại đội bóng bên trong. Kết quả lời này trở thành Bayern cái kia thất bại. Tam Á Vương mùa giải, bị truyền thông cùng fan. Bóng đá công kích nhiều nhất tay cầm. Cái này cũng trực tiếp thúc đẩy Bayern tại Munich sân nhà thua trận Champions League trận chung kết. Về sau, hạ quyết tâm đưa vào ngôi sao bóng đá. Sau đó mùa giải hoàn thành, Tam Quan Vương, sự nghiệp to lớn. Tiếp lấy liền đến phiên Arsenal chủ soái Wenger. Nay hạ trên chuyển nhượng thị trường. Arsenal ngay từ đầu liền biểu thị chuyển nhượng tài chính dư giả. Sẽ có đại thủ bút, thế nhưng là chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Như thế đại nhất bút chuyển nhượng tài chính sửng sốt từ đầu đến cuối, không xài được. Thu hoạch duy nhất là 1.000 vạn bảng Anh ký xuống đến từ Chelsea xét lão thủ môn Piszczek. Cho nên, giáo sư cũng chỉ có thể dùng tối mình trận đến lắc lư fan bóng đá. Arsenal đã đầy đủ cường đại, tốt nhất cầu thủ đã tại trong đội, không cần tiến hành càng nhiều dẫn viện binh. Nhưng kết quả đây, ngoại trừ Chelsea thủ vòng bị buộc hòa bên ngoài, Arsenal đoạt giải quán quân đối thủ tại thủ vòng đều lấy được thi đấu vòng tròn thủ vòng khởi đầu. Tốt đẹp, Liverpool 4-1 đại thắng, Manchester City 3-0 đại thắng. MU mặc dù thắng được gian nan, nhưng là thắng trận banh, liền ngay cả bên trên mùa giải trường kỳ xếp hạng thứ nhất đếm ngược Leicester thành đều 4-2. Đại thắng đối thủ, ngược lại là chính Arsenal tại sân nhà fan bóng đá trước mắt bao người. Bị derby đối thủ West Ham United gọn gàng mà linh hoạt 2-1 cầm xuống. Thua ngay cả tấm màn che cũng không có. Ngày thứ hai, phẫn nộ Arsenal fan bóng đá tụ tập tại Arsenal Kani trụ sở huấn luyện bên ngoài kháng nghị. Phê bình câu lạc bộ tại chuyển nhượng kỳ không đạt được gì. Tối đã trận lớn nhất cho cười. Có phẫn nộ Arsenal fan bóng đá đem dạng này một đầu hoành phi treo ở Kani trụ sở huấn luyện. Trên tường, còn cùng bảo an phát sinh xung đột nhỏ. Đối với cái này, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger không thể không đứng ra trấn an fan bóng đá. Ta cam đoan, thi đấu vòng tròn vòng thứ hai các ngươi sẽ thấy một cái không giống Arsenal. 5 ngày sau đó, 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ hai. Liverpool sân nhà 2-0 toàn thắng Bournemouth. Giang Thần Hy không có dẫn bóng. Bất quá, hắn có một cái trợ công. Cả trận đấu biểu hiện phi thường sinh động. Cái này cũng vì còn lại tiến công cầu thủ sáng tạo ra không gian cùng cơ hội. Đội bóng mới viện binh Firmino đánh vào mình đại biểu Liverpool xử nữ cầu. Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho liên tục trận thứ hai tranh tài dẫn bóng. Biểu hiện ra rất tốt thi đấu trạng thái. Tại mặt khác sân bãi bên trên, MU đội bằng vào Januzaj dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Aston Villa. Cuộn tròn lấy 3 phần, mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là Manchester City đội sân nhà 3-0 đại thắng Chelsea. Tại chuyển nhượng kỳ qua tờ chi phiếu The Citizen bộc phát ra kinh khủng năng lực tiến công. Mà Mourinho đội bóng thảm bại thì càng để cho người cảm thấy chấn kinh. Sau trận đấu, có phóng viên chất vấn Chelsea tại thi đấu vòng tròn 2 vòng đấu sau đã rời xa thi đấu vòng tròn. Quán quân, cái này chọc giận Mourinho. Bồ Đào Nha huấn luyện viên biểu thị hắn đội bóng có ngoan cường đấu trí. Tạm thời khó khăn sẽ không ảnh hưởng đến Chelsea đối quán quân truy cầu. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là bên trên mùa giải công nhận cá nạm đội bóng Leicester thành lại thắng trận banh. Bọn hắn sân khách 2-1 chiến thắng West Ham United. Chi này tên hiệu Hồ Ly thành đội bóng vậy mà lấy được 2 thắng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn 2 vòng tạm dừng. Liverpool, Manchester City, MU, Leicester thành trở thành duy 4 lấy được 2 thắng liên tiếp đội bóng. Manchester City đội bằng và một cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ nhất. Liverpool xếp hạng tên thứ 2, Leicester thành tiếp tục bài danh thứ 3, MU hạng 4, Sun Newspaper rất bình thường kinh ngạc, tiếp tục trêu chọc, nhìn, Hồ Ly thành tại tiếp tục sáng tác lấy câu lạc bộ trong lịch sử thành tích tốt nhất. Mà cái này vòng thi đấu làm người khác chú ý nhất thủ vòng thảm bại Arsenal. Cuối cùng, Arsenal sân khách 2-1 chiến thắng thủ vòng thắng trận Crystal Palace. Giroud vì Arsenal thủ kéo ghi chép, đối thủ còn dâng lên phản lưới đại lễ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, giáo sư tâm tình không tệ. Hắn thậm chí có tâm tư liền, tối đã trận, lần nữa biểu đạt cái nhìn của mình. Chúng ta chính đi tại chính xác con đường bên trên. Chàng thắng lợi này chỉ là bắt đầu. Chúng ta có tốt nhất cầu thủ, tốt nhất đoàn đội, thắng trận là bình thường. Xét thấy Wenger lần này tỏ thái độ, nước Anh truyền thông đem tiếp xuống giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 một trận tiêu điểm chiến mệnh. Danh là tối đã trận versus mạnh nhất người. Đúng vậy, thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 sẽ nghênh đón một trận trọng lượng cấp đối thoại. Arsenal sẽ tại sân nhà Emirates Stadium nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool. Wenger, tối mình trận, thuyết pháp. Càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá trêu chọc. Nhưng là, tất cả mọi người biết, trận đấu này chính là Wenger cùng Arsenal một lần khảo nghiệm. Phải biết, trước đây Wenger nhà chế tạo vũ khí gặp được Giang Thần Hy. bao quát trước đây Giang Thần Hy còn không có đi vào Liverpool thời điểm. Tổng cộng gặp nhau 4 lần, Arsenal 4 trận chiến toàn bại. Giang Thần Hy mỗi mì này đối Arsenal đều chí ít đơn trận đấu tiến 2 cầu. Lần này, Giang Thần Hy lần thứ 5 đối mặt Arsenal, sẽ có dạng gì biểu hiện? Phá lệ làm cho người ta chú ý. PS, chúc mọi người Tết Đoan Ngọ khoái hoạt. Bởi vì Tết Đoan Ngọ nghỉ, hai tử mụ mụ có thể tại phòng bệnh bồi hộ. Cho nên, đầu heo chạng vạng tối liền từ phòng bệnh trở về. Hôm nay tranh thủ nhiều càng một chút. Bái tạ mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.